Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 100 chương Sở Ly ca qua lại. Như vậy tuyệt mỹ dung nhan, nhượng nữ nhân đều vì chi cảm thán. Bọn họ sơ gặp, hắn phóng đãng không kiềm chế được. Hắn cuồng vọng, nụ cười của hắn, hắn khi đó mà khoa trương ngữ khí, chốc chốc đáng yêu mặt, đồ rõ ràng ghi tạc trong đầu. Hắn từng lần một ở bên tai của nàng nói, Tinh Nhi, không sợ, tất cả có ta Tinh Nhi. Hôm nay ta cư nhiên ở Minh Vực nhìn thấy một tự xưng mỹ nữ nữ tử. Cái kia dung nhan còn dám ra đây dọa người, dọa ta quay đầu liền chạy, ở trong lòng ta còn là Tinh Nhi đẹp nhất Tinh Nhi. Ngươi thật là nghịch ngợm, chính là bất tỉnh, ngươi nhượng trái tim của ta đô nát đầy đất. Ngươi nghe sét đánh ba kéo thanh âm vang cái bất đồng, nói liền khoa trương chấp khởi tay nàng đạt. Ở trước ngực của hắn nói, kia tất cả nàng đều biết, chẳng qua là khi lúc tâm đã chết nàng, không muốn ở mở mắt ra đi đối mặt thế giới này. Kia tất cả nàng cũng nhớ, khắc sâu nhớ ở đó hắc ám ngày là của hắn làm bạn. Kia yêu mị con ngươi xâm tiểu ý nhìn nàng, cùng nàng, dùng chân thành tỉnh lại nàng. Biết trong lòng nàng chờ đợi, liền muốn tận tất cả biện pháp chiếm được Sở Ly ca tín hàm. Nói cho xong nhi tất cả, như vậy biết bao khó, nàng sao có thể không biết đâu thế nhưng bây giờ, vì sao nàng đã tỉnh, hắn lại rơi vào hôn mê mộ dung thính vũ nhìn người trên giường. Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng cũng không che giấu được dày đặc chờ đợi. Nguyệt, ngươi bất tỉnh đến, chẳng lẽ thực sự muốn làm ngủ mỹ nhân sao? Bất, hẳn là vương tử sao? Mộ dung thính vũ cười khổ một tiếng Nguyệt ôn nhu. Nguyệt che chở, Nguyệt uy cháo cho nàng ăn. Nguyệt cho nàng làm chiếc ghế. Nguyệt cho nàng thổi tiêu. Tất cả đô rõ ràng ở trong đầu ngưỡng vọng ngoài cửa sổ đầy sao lấp lánh trời cao. Hơi lạnh gió lạnh từ từ phất đến. Thổi loạn nàng hai má tóc mây. Đáy mắt mọc lên một mặt không hiểu vẻ u sầu du dương tiếng đàn vang lên. Chỉ vì hắn, tất cả chỉ vì tình, thế nhưng cũng không liên quan đến tình yêu nam nữ, tốc hành người ở sâu trong nội tâm, làm người ta cảm thấy thoải mái. Liên tiếp cực trong suốt nhu mỹ nốt nhạc, theo nàng đầu ngón tay đổ xuống, như ngày xuân sử dung dòng suối, tiếng đàn du dương như nước chảy sướng chảy vào tâm, trước mắt một mảnh thảm cỏ xanh hoa dã, lan tràn đến chân trời, tiếp thiên vân át. Vừa nhìn đồng bằng, ngay sau đó tiếng đàn, do chậm nhập cấp, do bình nhập đầu, từ thấp đến cao, chậm lúc như núi giản dốc rách dòng suối, trăng sáng thần lộ, bát chuyển triền miên, cấp lúc như thân lâm thác nước cạnh, thanh âm hùng hậu vang vọng bên tai, tiếng đàn lưỡng lự chỗ, như hoa mai chập chờn lặng yên nở rộ, tiếng đàn réo rát, lại tựa vạn lý bầu trời xanh một tiếng hạc lệ sông thẳng cửu tiêu. Một thủ nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ý cảnh kỳ mỹ khúc đàn, như thủy ngân tả biến mất không trung, nhiên hương khí thật lâu không tiêu tan. Nguyệt, ngươi đã từng nói, vĩnh viễn không ly khai ta, trừ phi ta nhượng ngươi ly khai. Ngươi từng nói qua, những mưa gió cùng ta, ngươi từng nói qua cô đơn thời gian có ngươi cùng, ngươi từng nói qua bất sẽ rời đi ta, ta còn chưa có chán ghét ngươi. Ngươi vì sao bất đổi tiền mặt cam kết của ngươi, ly khai ta đâu, ngày đó nàng hôn mê bất tỉnh, bên tai lời nói kèm theo nàng, nàng cũng nhớ, Nguyệt, tỉnh lại cùng ta được không, nếu không ta một mình một người ở Minh Vực thực sự lạnh quá, khóe miệng hơi giơ lên môi. Mỏng, lộ ra mấy phần thê lương và cô đơn, Minh Vương chưa bao giờ cảm thấy nàng là như thế cô độc. Mà hắn làm mất đi chưa bao giờ như lắng nghe tiếng lòng nàng. Hắn nhìn nàng, lúc này hắn quanh thân tản ra một loại u buồn tịch mịch vị đạo. Như là một chi cao ngạo mai trắng, tổng vì nhàn nhạt yêu sầu sờ quanh quần. Mộ dung thính vũ ngước mắt nhìn lại, ánh trăng dưới, kia một mặt dày đặc bi thương thân ảnh liền đứng ở nơi đó. Thân ảnh của hắn thoạt nhìn như vậy tịch mịch. Hình như biển trong bầu trời đêm duy nhất một viên cô tinh. Mộ dung thính vũ cư như vậy không nói một lời nhìn hắn. Bị gió đêm thổi loạn tóc đen che ở trên gương mặt. còn có mặt mũi trên má kia nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Dữ tợn mà khủng bố. Đây là như thế tới nay nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hai con ngươi tương đối. Trước kia tất cả lại lần nữa như thủy triều bàn vọt tới. Băng lãnh tương đối, ôn nhu gắn bó dựa vào. Tuyệt tình thử độc sẩy thai. Đôi chân cắt ngang, hắn vì nàng mà tự nguyện hủy dung. Tất cả đô để ngang giữa bọn họ thì không cách nào vượt quá hồng câu. Nhưng lại rõ ràng ở trong óc ở chỗ sâu trong. Bỏ qua không xong, không thể quên được, hình như qua một thế kỷ lâu như vậy. Minh Vương rốt cuộc cố lấy dũng khí đi vào gian phòng. Ngươi có khỏe không? Khàn khàn thanh âm tẫn lộ ra một mặt thê lương. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thính Vũ. Cảnh con ngươi mất, hắn không bao giờ nữa là cái kia tuấn mỹ vô song lãnh khốc vô tình Minh Vương. Mà hắn không bao giờ nữa là cái kia tâm tình đạm nhiên. Võ công tuyệt thế Mộ Dung Thính Vũ. Mà trên giường Hiên Viên Nguyệt đã ở không phải cái kia phong hoa tuyệt đại Nguyệt công tử. Hào cùng không tốt, đối với ta đến nói. Đã không quan trọng, bây giờ nàng tâm đã thiên sang bách khổng. Thân thể tàn phế, Minh Vương nghe thấy lời của nàng. Một cỗ mãnh liệt bi thống, bỗng nhiên đánh hắn, chỉ cảm thấy đau tới cực điểm. Như là tứ phân ngũ liệt, ngực như là bị cái dùi tạc ra một cái động lớn. Lưu Hà Tiện. Thế nhưng vắng vẻ, tượng bị người đào đi rồi cùng nơi, tìm không được thích hợp gì đó đến bổ khuyết, cả người đô vỡ tan bình thường. Mộ Dung Thính Vũ bất đang nhìn Minh Vương, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Nguyệt, nhàn nhạt thanh âm mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ ngay cũng không có bất kỳ biện pháp nào nhượng Nguyệt đã tỉnh sao? Có lẽ có một Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo cay đắng nói. Bây giờ trong mắt nàng hoàn toàn cũng chỉ có Nguyệt sao? Biện pháp gì? Mộ Dung Thính Vũ cấp thiết ngước mắt nhìn Minh Vương. Trong lòng dấy lên nhẹ nhẹ hy vọng. Bây giờ toàn bộ thiên hạ, có lẽ chỉ có thần y Sở Ly Ca có thể cứu Nguyệt. Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Thế nhưng Sở Ly Ca sẽ không cứu bất luận kẻ nào, hy vọng bằng thất vọng. Bây giờ hy vọng đô ở Mộ Dung Thính Vũ trên người. Mộ Dung Thính Vũ nghe thấy Sở Ly Ca tên trong lòng vui vẻ. Thế nhưng nghe thấy Minh Vương hậu mặt tâm không tự chủ trầm xuống. Nàng biết Sở Ly Ca sẽ không dễ dàng đi cứu bất luận kẻ nào. Mặc dù nàng không biết là nguyên nhân gì, nhìn Mộ Dung Thính Vũ nghi hoặc bộ dáng, Minh Vương thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Ngày hôm nay hạ hai đại thánh thủ, đó là Tả Y và Thần Y, nổi danh tương đối. Nhưng cũng là đồng môn sư huynh, bái ở Quỷ Cốc Tử Lăng Kình Phong môn hạ, mà là cùng Quỷ Vương Nam Cung cánh sư huynh, Sở Ly Ca và Quỷ Vương đối thoại nàng tự nhiên biết. Thế nhưng và Tả Y là sư huynh, trong lòng vẫn còn có chút hơi ngạc nhiên. Minh Vương thật sâu nhìn Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, đồn đại, lúc trước Thần Y và Tả Y y thuật tương xứng, mà Quỷ Cốc Tử nhất là thích Sở Ly Ca. Cho nên Tả Y trong lòng ôm hận, ở lần lượt hạ độc tỉ thí, nhượng Sở Ly Ca liền cứu người, mà Sở Ly Ca vì kết thúc Tả Y ý nghĩ, đáp ứng lấy 10 người kết thúc tỉ thí, định ra thắng bại, đã cử thắng liên tiếp hắn, vì thắng cuối cùng một ván, bế quan khổ luyện, đằng lúc đi ra, lại phát hiện, hắn phương xa tình cảm chân thành thân nhân, hắn duy nhất muội muội chết oan chết uổng. Liên thề cuộc đời này không hề cứu người, từ đó ẩn cự u cốc, bất trở ra, Minh Vương lời, nhượng Mộ Dung Thính Vũ kinh hãi không ngớt, nguyên lai Sở Ly Ca có như vậy chuyện cũ, như vậy đã thề không hề trị liệu người Sở Ly Ca cư nhiên hội liều lĩnh đi cứu nàng. Là trùng hợp còn là duyên phận, Sở Ly Ca cứu Vũ Nhi, đã là không thể tin tưởng, hắn vì Vũ Nhi bài trừ một lần lời thề. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, cho nên hắn kiên quyết sẽ không cứu Nguyệt. Minh Vương thật sâu thở dài nói. Hết chương.